Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Trước đó, cả không gian tối om như mất điện. Trưởng lão Thạch, ông cũng thấy rồi đấy. Những người tới từ bên ngoài này là những sứ giả do bề trên cử tới. Nếu như giết bọn họ tức là khinh thường thần. Inh, Khương Na quay qua nhìn một ông cụ tóc bạc đứng bên cạnh. Chắc chắn đây là một trong năm đại trưởng lão của thôn. Đúng ra theo lời dạy của tổ tiên thì phải tiến hành cực hình đối với những người ngoài này. Nhưng đến ngay cả bề trên cũng phát ra cảnh cáo thì đúng là hết cách. Tuy nhiên vẫn phải tuân theo quy định. Họ muốn được tự do đi lại và không chịu sự hạn chế của Nam Khương thì phải vượt qua được ba tòa tháp. Không còn cách nào khác. Trưởng lão Thạch thở dài. Việc vượt qua ba tòa tháp đều nằm trong dự liệu của Khương Na. Bao gồm cả tình huống Nhật thực xuất hiện vào ngày hôm nay. Những thứ khác ở Nam Khương có thể không phát triển nhưng chiêm tinh. Xem quẻ, xem thiên tượng thì có thể nói đây là nơi tiến bộ nhất trong thời cổ đại. Và chức quan tướng tinh, quan xem bói, chiêm tinh, từng là công việc vô cùng thịnh hành. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật nghiên cứu chiêm tinh của Nam Khương thời đó đã vô cùng phát triển. Có rất nhiều chuyện lớn xảy ra đều có liên quan tới sự thay đổi đột ngột vị trí các vì sao. Ví dụ lúc Tần Thủy Hoàng còn tại vị, có thầy chiêm tinh đã báo rằng sao Khải Minh phía đông đột nhiên không sáng nữa. Long khí tiêu tán. Có khả năng thiên hạ sẽ đổi chủ. Năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước. Đang lúc khí thế thịnh vượng nhất nên cảm thấy làm gì còn ai dám tạo phản. Vậy nên Tần Thủy Hoàng cũng không để tâm. Không lâu sau xuất hiện hình hỏa tinh. Trên hình còn hiện rõ thông điệp Tần Hoàng đế sẽ chết. Đến cuối cùng, Triều Tần cũng chỉ tồn tại được mấy chục năm rồi bị tiêu diệt. Vì vậy có rất nhiều chuyện đã được bề trên định đoạt. Thậm chí là đưa ra lời cảnh cáo. Vào thời cổ đại, nếu nói chuyện liên quan tới tướng tinh đều sẽ được nhiều người chấp nhận. Còn bây giờ người ta cho rằng đó là mê tín. Nhưng những người thật sự có thể đọc được tướng tinh thì vô cùng ít. Từ nhỏ Khương Na đã giỏi việc quan sát hiện tượng tự nhiên nên mới mười mấy tuổi đã trở thành thiếu tư mệnh. Bầu trời bừng sáng trở lại. Những cây trụ đá dưới đầm Bích Thu đổ xiên vẹo. Xung quanh xích sắt cũng bật lên. Có lẽ nó kết nối những trụ đá này với nơi nào đó nằm sâu bên trong đầm Bích Thu. Mạc Phong đứng bên bờ nhìn xung quanh. Đầm Bích Thu này còn to hơn cả hồ Nhĩ Hải. Nhìn không thấy bờ, chỉ thấy những đợt sóng lăn tăn che tầm mắt. Anh cũng không hiểu, vừa rồi đúng ra con giao long có thể tấn công anh vậy mà chỉ bơi vòng vòng gần 6 trụ đá. Thậm chí mấy người Bạch Doanh bị rơi xuống nước bỏ chạy mà nó cũng không đuổi theo. Lẽ nào con giao long chỉ có thể hoạt động được quanh 6 trụ này sao? Anh đứng bên bờ trầm tư một hồi lâu. Đúng lúc này, Khương Na vỗ vai anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Trưởng lão Thạch bảo anh tới kìa. Tôi á, tôi có quen trưởng lão Thạch đâu. Tìm tôi có việc gì? Mạc Phong gãi đầu đầy nghi ngờ. Khương Na bỗng phụt cười. Giờ anh là thần trời đấy. Mọi người dồn cả hy vọng lên anh rồi. Hy vọng vào tôi sao? Đừng đùa. Nhật thực có phải do tôi tạo ra đâu. Hơn nữa, Nam Khương bao nhiêu cao thủ còn giải quyết không nổi. Tôi lại có thể sao? Có thể chứ. Chỉ cần anh vượt qua được ba tòa tháp. Mời được ba vị trưởng lão ra thì chúng ta thắng. Lúc trước Khương Na đã nói. Chỉ cần anh có thể giúp cô thì cô sẽ nói cho anh biết linh chi lửa ở đâu. Thậm chí là cả một vùng rộng lớn. Ba tòa tháp này nằm ở phía bắc của ngọn núi phía sau của 18 trại tộc. Mấy người Mạc Phong đi tới gần ba tòa tháp. Xung quanh được vây lại bằng xích sắt. Grrr, có tiếng gầm từ khu rừng gần đó vọng ra. Mọi người lập tức dừng bước. Anh Mạc, anh nghe thấy tiếng gì không? Trương Phong sợ sệt nhìn xung quanh. Sở Nam Thiên và Triệu Vô Cực cũng trở nên cảnh giác. Hình như có mùi máu tanh. Growl. Cách Trương.